Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 561, trang bức là phải trả giá thật lớn, canh hai cầu đặt mua. Góc truyện audio.com. Tuy nhiên hưng phấn trong lòng, nhưng là Trần Vĩ lại giả trang ra một bộ không tình nguyện bộ dáng. Ai, thật là, kỳ thật ta thật không muốn thuê. Ngài thì cho chúng ta mướn đi. Điều kiện của ngươi chúng ta đều đáp ứng. Cúp điện thoại, Trần Vĩ lập tức cho Diệp Thần gọi điện thoại báo tin vui. Lão bản, thằng ngốc kia thật 36 một mét vuông tại chúng ta Ma Đô cao ốc thuê một tầng. Chỗ lấy nói đối phương là kẻ ngu. Nguyên bản 12 một mét vuông. Sửng sốt tốn thêm gấp 3 giá tiền. Ngoại trừ ngốc, Trần Vĩ tìm không ra thích hợp hình dung từ. Diệp Thần cười nói, loại này trang bức người phải bị hố. Tranh thủ thời gian cùng đối phương ký kết đi. Dù sao đêm dài lắm mộng. Vạn nhất cái này Robin lấy lại tinh thần nữa nha. Rất nhanh Trần Vĩ bên kia truyền đến tin tức. Đã ký hợp đồng. Điều kiện này. Để Ma Đô cao ốc thật huyết kiếm lời một bút. Trần Vĩ sắp mừng như điên. Ngày thứ hai. Bali tập đoàn chính thức tiến vào chiếm giữ Ma Đô tài chính cao ốc. Bức vương Robin vẻ mặt đắc ý, phòng làm việc của hắn rộng rãi đại khí. Chừng 500 bình, Bali tập đoàn dòng giã bao xuống một tầng lầu một năm tiền thuê thì hơn 80 triệu. Vì trang bức, Robin chuyên môn cho Diệp Thần cùng Tô Uyển Nghi gọi điện thoại mời bọn họ đi tới. Hai cái người đi tới tài chính cao ốc. Tô Uyển Nghi không hiểu nói. Chấm. Gia hỏa này rõ ràng là muốn cùng chúng ta trang bức. Vì cái gì chúng ta còn muốn cho hắn đạt được? Tô Uyển Nghi rất không quen nhìn Robin bộ kia trang bức bộ dáng. Diệp Thần cười nhạt một tiếng. Ta đến từ không sai có nguyên nhân. Rất nhanh ngươi sẽ biết đáp án. Hai người mới vừa tới đến Bali tập đoàn cửa. Liền thấy được một thân tây phục dày da vênh váo tự đắc Robin. Robin vẻ mặt đắc ý, Tô tiểu thư chào mừng ngài tham quan công ty của chúng ta. Mời đến, Tô Uyển Nghi rất không tình nguyện. Nếu như không phải Diệp Thần, nàng thật không nguyện ý tới. Robin thì là nắm chặt cơ hội trang bức. Tô tiểu thư ta văn phòng hoàn cảnh không tệ đi. Ngươi nhìn ở chỗ này có thể nhìn xuống toàn bộ Phổ Giang. Quảng cáo. Ngươi đoán ta cái này một mét vuông tiền thuê bao nhiêu? Vì mướn nơi này ta hàng năm cần giao hơn 80 triệu đây. Một bên nói, Robin đắc ý nhìn thoáng qua Diệp Thần. Tô Uyển Nghi nghe được cái giá này cũng lấy làm kinh hãi. Dù sao, công ty bọn họ cũng là tại Hoàng Kim khu vực tiền thuê bất quá 5 nguyên. Mà lại theo nàng biết. Tài chính cao ốc tiền thuê cũng không có mắc như vậy à, nhìn lấy Robin bộ kia dáng vẻ đắc ý, Tô Uyển Nghi một trận buồn cười. Cái này ngu ngốc bị người làm thịt còn Mỹ đây. Một năm này 30 triệu tiền thuê. Ngoại trừ ngốc thật không có cách nào hình dung cái này ngu ngốc. Tô Uyển Nghi như là nhìn lấy thiểu năng trí tuệ một dạng nhìn lấy Robin. Thế nhưng là Robin lại đem Tô Uyển Nghi khinh bỉ ánh mắt trở thành kinh ngạc. Cái này ép hắn trang phi thường hài lòng. Nhìn thoáng qua Tô Uyển Nghi bên người Diệp Thần. Thế nào, hiện tại biết chúng ta ở giữa có bao nhiêu chênh lệch đi. Cao đương như vậy văn phòng. Ngươi mở mấy cái đời đi đi đều không kiếm được đi. Diệp Thần nhẹ gật đầu. Người ngốc nhiều tiền. Ta thật phục rồi. Cái gì? Diệp Thần cười cười. Ta nói là ngươi thổ hào. Ha ha. Robin gương mặt đắc ý, lúc này thời điểm, Trần Vĩ mang theo bất động sản cao tầng đi tới. Robin cười nói, nhìn thấy không, đây đều là bất động sản giám đốc điều hành. Ta đã ký xong hợp đồng, cái này tài chính cao ốc chủ nhân ký tên vào, thì nắm giữ pháp luật hiệu ứng. Chúng ta liền chính thức là chủ nhân nơi này. Nói, Robin cười nhìn lấy Trần Vĩ. Lão bản của các ngươi ký tên sao? Trần Vĩ cười cười. La Tổng. Lập tức liền ký. Nói. Trần Vĩ trực tiếp đem hợp đồng cung kính đưa cho Diệp Thần. Lão bản. Hợp đồng bên B đã ký tên. Tiền cũng đánh vào chúng ta trong chương mục. Hiện tại ngài ký xong liền chính thức sinh ra pháp luật hiệu ứng. Diệp Thần nhẹ gật đầu. Cầm bút lên vù vù ký tên. Một bên Robin nhất thời ngây ngẩn cả người. Đây là cái gì tình huống? Vì cái gì hắn ký chính thức chữ? Hắn không phải mở đi đi sao? Còn có Trần Vĩ vừa mới gọi Diệp Thần cái gì? Lão bản, mà lại, nhìn lấy Trần Vĩ dáng vẻ cung kính. Robin sắc mặt nhất thời thay đổi. Hắn có loại cảm giác xấu. Robin triệt để mộng bức. Hiện tại hắn rốt cuộc hiểu rõ Diệp Thần lại là cái này ma đô tài chính cao ốc lão bản. Một bên Tô Uyển Nghi triệt để choáng váng. Nàng không nghĩ tới. Nguyên lai cái này tòa nhà tài chính cao ốc lại là Diệp Thần. Robin nhanh muốn tức điên. Không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Hắn bất quá là một cái mở đi đi. Làm sao có thể là cái này tòa nhà tài chính cao ốc chủ nhân? Diệp Thần lại là nở nụ cười. Chào mừng ngài Robin tiên sinh. Vào ở chúng ta tài chính cao ốc. Về sau tầng này một năm này quyền sử dụng sẽ là của ngươi. Nhìn lấy nụ cười vô cùng rực rỡ Diệp Thần. Robin kém chút không có thổ huyết. Cái này sao có thể? Trong mắt của hắn điều ti cặn bã. Vậy mà lại là cái này tòa nhà tài chính cao ốc chủ nhân. Đặc biệt, khó trách hôm qua ta gọi điện thoại hắn kích ta. Nguyên lai hắn là cho ta đào một cái hố. Ghê tởm nhất chính là, chính mình vậy mà giống như là đần độn một dạng nhảy vào trong hố. Tô Uyển Nghi cũng rất khiếp sợ. Diệp Thần cầm giữ có mấy cái sản nghiệp. Nàng là biết đến, nhưng là nàng tuyệt đối không ngờ rằng. Cái này tòa nhà ma đô tiêu chí kiến trúc. Diệp Thần lại là chủ nhân của nó. Càng buồn cười hơn chính là. Diệp Thần vậy mà để Robin giống như là đần độn một dạng bỏ ra gấp 3 giá tiền. Thuê chính mình một tầng lầu. Một năm thu thuế thì 80 triệu. Robin coi như ngưu bức. Bất quá là một cái cho người ta làm thuê. Diệp Thần đâu. Không nói những cái khác. Chỉ là cái này ma đô tài chính cao ốc. Liền có thể hoàn toàn miểu sát Robin đi. Tô Uyển Nghi rốt cuộc minh bạch. Diệp Thần từ vừa mới bắt đầu thì đang động tác võ thuật Robin. Quảng cáo. Phốc phốc. Tô Uyển Nghi nhìn lấy Robin bộ kia mộng bức dáng vẻ nhịn không được cười ra tiếng. Diệp Thần. Người thật quá xấu rồi. Robin nhanh muốn tức điên. Hắn hiện tại đã biết rõ chính mình hoàn toàn bị lừa rồi. Ngươi lại dám gạt ta. Ta không nên ở chỗ này thuê phòng làm việc. Ta muốn bội ước. Robin chỗ lấy tại tài chính cao ốc thuê một tầng lầu. Cũng là muốn cùng Tô Uyển Nghi trang bức. Nhưng là bây giờ. Cái này tòa nhà tài chính cao ốc đều là người ta bạn trai. Còn trang cái rắm bức a, mặt mũi này đều sắp bị đánh sưng lên. Diệp Thần không nói gì. Một bên Trần Vĩ lại là cười lạnh một tiếng. Ngươi không thuê không có vấn đề. Dựa theo hợp đồng, ngươi một năm dự chi khoản 80 triệu chúng ta là không lùi. Các ngươi có thể tùy thời dọn nhà. Ta, Robin nhanh muốn tức điên. Lúc đó nhìn đến cái này cái điều khoản hắn cũng không hề để ý, hiện tại mới hiểu được. Nguyên lai người ta Diệp Thần sớm liền nghĩ đến. Hắn vừa mới chỉ là cuống cuồng trang bức. Lại không nghĩ tới chính mình vậy mà hoàn toàn đã rơi vào người ta thói quen. Cái này trang bức đánh mặt đánh quả thực quá độc ác. Nhìn đến Robin mặt tức thành gan heo. Tô Uyển Nghi thậm chí đều có chút đồng tình cái này Robin. Robin cái này tính gộp cả hai phía tốn thêm hơn 80 triệu. Chính là vì trang bức. Robin đi vào hoa hạ cái gì cũng không làm thì bồi thường 80 triệu. Trọng yếu nhất chính là, chuyện này hắn chỉ có thể đánh nát răng hướng trong bụng nuốt. Dù sao, hiệp nghị đã ký, nếu để cho lão bản biết, chính mình trắng ném hơn 80 triệu. Chết chắc, Diệp Thần cười nhạt một tiếng. Robin tiên sinh, ngài đi vào hoa hạ, ta dạy cho ngươi một cái đạo lý. Trang bức là cần phải trả giá thật lớn. Nói xong, Diệp Thần nắm Tô Uyển Nghi tay. Quay người rời đi, lưu lại trong gió xốc xếch Robin. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.